The Gamer Hệ Thống, chương 709, Giai Mato Enbu, 4, Góc Chuyện Audio.com. Ngày thi đấu thứ hai, cuộc thi thứ hai được gọi là Chariot, xe kéo, là một cuộc thi chạy trên một đoàn xe được nối với nhau đang di chuyển nối từ kinh đô Crocus tới đấu trường của đại hội phép thuật lần này. Điểm sẽ được tính theo thứ tự về đích của tuyển thủ và nếu như bị ngã khỏi hàng xe thì sẽ ngay lập tức bị loại và lĩnh không điểm. Lần này Raven tiêu vậy mà vẫn cử tên Gazil ra mà quên mất rằng điểm yếu duy nhất của Dragon Slayer là bị say xe. Cũng may là bên Sabertooth lại phái một trong hai Dragon Slayer của mình là Sting ra sân nên ít ra Gazil cũng lấy được một điểm đầu tiên khi về thứ 7 còn Sting thì được không điểm do bỏ cuộc giữa chừng. Ngoài hai tên này ra thì trong cuộc thi này Fairy Tail A có hắn tham gia nên dễ dàng đạt được 10 điểm, Fairy Tail B để Mirazen tham gia và sử dụng sa tăng sâu bay dọc theo hàng xe và giành được vị trí thứ hai với 8 điểm. Surado khi tham gia thì cố tình nhường cho bản thể của hắn và Mirazen nên về thứ 3 với 6 điểm, Grizzly Law của Mermaid Hill có được 4 điểm, Ichiya của Blue Pegasus được 3 điểm và Yuka Suzuki của Lamia Scale được 2 điểm. Sau khi cuộc thi này kết thúc thì sẽ là những trận đấu solo mà mọi người vẫn mong đợi. Trận đấu đầu tiên là trận đấu giữa Leon của Lamia Scale và Hibiki của Blue Pegasus. Trận đấu này khá là một chiều khi Leon dễ dàng áp đảo và đánh bại Hibiki để giành lấy 10 điểm về cho Lamia Scale. Trận đấu thứ hai thì lại khiến mọi người hết sức phấn khích khi mà đây là trận đấu mà ban tổ chức chỉ định Eza của Fairy Tail A và Eza Nightwalker của Fairy Tail B đấu với nhau. Lúc đầu mọi người chỉ bị cuốn hút bởi vẻ xinh đẹp và hình dáng giống hệt nhau của hai người nhưng ngay sau khi trận đấu được bắt đầu thì họ mới hiểu được danh hiệu người phụ nữ mạnh nhất Fairy Tail Titania từ đâu mà có. Vốn dĩ ban đầu Eza Nightwalker có được Pactio Artifact và nguồn ma lực dồi dào từ hắn nên bản thân cô có phần áp đảo hơn Eza. Nhưng kể từ khi Eza thành công giải phóng nhị nguyên thì mặc dù bây giờ cô vẫn chưa chủ động giải phóng nhị nguyên nhưng vẫn khiến cho cô mạnh hơn đôi chút. Nếu bây giờ Eza giải phóng nhị nguyên thì thậm chí cô còn có thể vượt qua được Eza Nightwalker nữa kìa. Nhưng đó cũng chỉ là có thể mà thôi, nếu như hắn chủ động rót ma lực vào trong cơ thể của Eza Nightwalker thông qua phép liên kết giữa Magister Magi và Ministra Magi thì Eza khó lòng mà đánh bại được cô. Chỉ có điều là hắn không có ý định làm như vậy vì Eza không phải kẻ thù, cả hai Eza đều là người phụ nữ của hắn nên hắn không có lý do gì phải làm như thế cả. Eza cũng biết hắn không định gia tăng sức mạnh của Eza Nightwalker nên cũng quyết định không giải phóng nhị nguyên của mình. Vì thế trận đấu này diễn ra hết sức nảy lửa cho tới khi 30 phút của trận đấu kết thúc và trọng tài tuyên bố kết quả hòa với 5 điểm cho mỗi đội. Sau trận đấu này khán giả mới chú ý tới sức mạnh của Fairy Tail. Suốt 7 năm nay Fairy Tail luôn mang danh là một hội yếu kém bậc nhất trong các hội pháp sư của Fiore. Hôm qua thành tích trong cuộc thi của Fairy Tail khá là tệ, ngay cả trận đấu cũng toàn là đối thủ khá là bình thường như hội Raven Tail vô danh do trước đây vốn là hắc hội cùng với tên Yuka của Lamia Scale cũng không phải là đối thủ mạnh mẽ nên khán giả không để tâm lắm. Nhưng hôm nay được chứng kiến sức mạnh của Eza thì họ không thể không công nhận sức mạnh của Fairy Tail. Một mình Eza hoàn toàn có thể sánh ngang những tuyển thủ mạnh mẽ như Lasers, Orga mà Fairy Tail có tới hai Eza. Ngay, góc chuyện audio.com. Lập tức Fairy Tail được đưa lên ngang tầm với Lamia Scale hay Blue Pegasus. Mặc dù đã để lỡ mất 7 năm nhưng Eza vẫn mạnh như vậy, Lasers nói. Đúng vậy, 7 năm trước tôi không dám tự tin nói rằng mình có thể chiến thắng được Eza và bây giờ tôi cũng khó lòng mà dám chắc được, Zura nói. Nếu đấu với cô ấy có lẽ phần thắng của tôi cũng chỉ khoảng 60-70% là cùng. Eza Scarlet đã đủ đáng sợ rồi mà lại còn xuất hiện thêm một Eza Nightwalker nữa. Hình như cô ta đến từ nơi đó. Ông đang nói tới Edolas sao? Mọi người thi nhau bàn tán về bộ đôi Eza của Fairy Tail. Những cặp đấu tiếp theo lần lượt ra sân, trận đấu thứ ba là giữa tên Obre của Raven Tail và Chikasaudu, xúc sinh đạo của Akatsuki. Obre mới ngày hôm qua còn bị phân thân lục đạo của hắn dùng Tsukuyomi hành hạ suốt 72 tiếng đồng hồ thì hôm nay khi bị chỉ định ra sân nó liền sợ chết khiếp và nhanh chóng bị Chikisaudu đánh bại, một mắt của Obre còn bị một con quạ do hắn thông linh ra mổ mù mất. Nếu không phải nó cắt đứt sự điều khiển với con rối hình người của mình, thứ mà những người khác nghĩ là Obre nên trọng tài tuyên bố Chikisaudu, nếu không thì nó đã bị đám quạ của hắn xé xác rồi. Đám quạ của Chikasaudu đều là quạ được tộc Tengu nuôi dưỡng nên chúng cực kỳ nghe lời và cũng hết sức hung hãn với kẻ địch. Trận đấu cuối cùng là trận đấu giữa Kagura Mikazuchi của Mermaid Hill và Yukino Agria của Sabertooth. Trận này Yukino đã thất bại hoàn toàn trước Kagura sau khi đã đánh cực cả tính mạng vào trận đấu này. Hắn biết do thất bại này mà Yukino sẽ bị lão hội trưởng của Sabretooth hạ nhục và đuổi ra khỏi hội. Yukino là người nắm giữ hai chiếc chìa khóa cung hoàng đạo cuối cùng mà hắn cần để khai mở Eclipse Gate. Nếu như hắn muốn đạt được độ hảo cảm của Yukino thì đây chính là thời cơ hoàn hảo cho hắn lợi dụng. Ngày thi đấu thứ hai kết thúc thì Akatsuki vẫn đứng đầu với 34 điểm, Fairy Tail A đứng 2 với 26 điểm, Fairy Tail B đứng 3 với 25 điểm, Lamia Scale đứng 4 với 18 điểm, Mermaid Hill và Blue Pegasus lần lượt đứng thứ 5 và 6 với 17 điểm, Sabertooth thì đứng gần bét bảng với 10 điểm duy nhất trong phần thi ẩn núp, chỉ hơn có Raven Tail với 1 điểm duy nhất. Với kết quả tệ hại lần này thì chắc chắn với tính cách của lão GM, hội trưởng của Sabertooth chắc chắn sẽ không hề vui vẻ. Sting thì không nói làm gì nhưng Yukino thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Sabertooth, đến lúc đó hắn lại học Nasu diễn trò phải biết yêu thương đồng đội thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả như ý muốn. Hắn vẫn yên chí với những suy nghĩ của mình và bắt đầu trở về nhà trọ cùng với Lucy để chờ Yukino tự mình tìm tới. Gần tối, sau khi uống no nê thì hắn nghỉ ngơi tại nhà trọ của mình, Gray đã ra ngoài đi tìm Leon bàn chuyện gì đó, còn Eza thì cũng đã cùng Miliana đi đâu rồi nên chỉ còn lại hắn, Lucy, Wendy cùng hai con mèo Happy và Kala ở lại trong nhà trọ. Lúc này cũng đã khá muộn rồi nhưng hắn lại vẫn chưa thấy Yukino xuất hiện, đáng lý ra Yukino phải tới đây từ lâu rồi chứ nhỉ. Trong lúc hắn đang ôm Lucy thoải mái nằm nghỉ ở trong nhà trọ thì bỗng nhiên một vị khách bất ngờ lại xuất hiện. Công chúa, có chuyện tôi cần phải nói với người, Virgo bỗng hiện ra ở giữa phòng trọ và nói. Có chuyện gì vậy Virgo? Lucy thoát ra khỏi cái ôm của hắn và chỉnh lại bộ quần áo đang xộc xệch của mình. Virgo cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt khi thấy hắn và Lucy âu yếm nhau. Thưa công chúa, vừa rồi Libra và Pisces có góc chuyện audio.com tới gặp tôi và nhờ tôi chuyển lời cho người Virgo nói ba người họ muốn nhờ công chúa giải cứu cho chủ nhân của họ. Virgo nói vậy thì hắn cũng lập tức để ý tới chủ nhân của Libra và Pisces không phải là Yukino hay sao? Không đợi Virgo giải thích gì thêm thì hắn liền bắt đầu tìm kiếm khí của Yukino, ngay lập tức hắn liền phát hiện ra khí của Yukino ở cách nơi này không xa. Hắn nói với Lucy một tiếng sau đó thì ngay lập tức liền biến mất. Chỉ sau một tích tắc hắn đã xuất hiện ở trước một nơi gọi là Crocus Garden, cũng chính là nơi nghỉ ngơi của hội Sabertooth. Ngay khi xuất hiện thì hắn cũng không có ý định tiến vào một cách yên lặng. Rầm, một tiếng động lớn vang lên khiến cho tất cả mọi người giật mình. Crocus Garden nằm ở trung tâm của kinh đô nên xung quanh có rất nhiều người, tất cả cũng hướng mắt về phía Crocus Garden không biết có chuyện gì vừa xảy ra. Có kẻ xâm nhập, đám thành viên của Sabertooth cuống cuồng hết cả lên khi nhìn thấy hắn đánh sập cả bức tường và xông vào bên trong. Cả đám lâu la thấy hắn xông vào thì lập tức lao tới tấn công hắn mà không thèm hỏi han, nếu có kẻ dám cả gan xâm nhập vào địa bàn của Sabertooth mà đám này biểu hiện không tốt thì chắc chắn chúng sẽ phải nhận hình phạt rất kinh khủng từ lão GM vì làm mất mặt hội. Shinra Tensei, thấy đám lâu la lao tới thì hắn hô lên, một lực đẩy cực mạnh hất văng toàn bộ mấy tên này ra xa và bị sức ép khổng lồ đó khiến cho bất tỉnh. Sau khi đám lâu la bị đánh bại dễ dàng thì bắt đầu có những thành viên nòng cốt của Sabertooth bắt đầu xuất hiện. Thằng nhãi, mi muốn chết hay sao mà dám tới đây khiêu khích Sabertooth? Lão GM cũng đã xuất hiện, khi thấy lũ thuộc hạ của mình bị đánh bại dễ dàng như vậy thì lão không thể ngồi yên được. Lão già, mục đích ta tới đây hôm nay chỉ có một mà thôi, hãy giao Yukino ra đây thì ta sẽ rời đi ngay lập tức, hắn nhìn lão GM nói. Hừ, thì ra là vì con nhóc đó sao? Nó đã làm nhục danh tiếng của Sabertooth thì nó phải nhận sự trừng phạt. Lão GM nói nếu như Mi đã muốn gặp nó thì ta sẽ nhốt Mi vào chung với nó để chịu tội. Dobengan, bắt thằng nhãi này lại cho ta. Dạ, một tên thanh niên mặc trang phục ninja màu đen xuất hiện bên cạnh lão GM, sau khi nhận lệnh thì tên Dobengan này liền lao về phía hắn. Cách chương.